Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 581, chương 581, Tiên Khúc Thiên Giao Thái Ất Tôn. Hỗn độn bên trong không ghi năm, cái này khai thiên đại kiếp kéo dài bao lâu, cũng không có người tiến đến tính qua. Đông đảo tiên thiên chi thánh bị những này kiếp nạn từ hỗn độn hồng trần bên trong đánh rớt, ngã ra vân tiêu. Những cái kia xuất trận người dĩ nhiên là xuất hiện tại Vân Nguyên Bản Tông bên trong ngọn tiên sơn, mà luật đạo tán nhân cùng là xuất hiện tại riêng phần mình thuộc quyền tiên sơn giới vực. Xuất trận người lại không có thể vào trận, cho dù có người mọi loại hối hận cũng không có biện pháp, chỉ có thể đợi tại tông môn của mình đại điện, nhìn xem cái kia vô tướng đạo nhân chỉ thiên điểm địa. Ẩn ẩn, còn có thể từ vị kia đạo nhân gương mặt trông được gặp hỗn độn trong hồng trần trang cảnh. Hỗn độn hồng trần bên trong, khai thiên đại kiếp tiếp tục lâu ngày, mà rốt cục, có một vị nắm khai thiên chi binh tiên nhân bị từ đó đánh rớt. Hắn gặp được kiếp nạn chính là 36 thiên cương đao bên trong ác khí kiếp. Cái gọi là ác khí chính là tồn tại ở trong tự nhiên đủ loại mục nát chi khí. Thí dụ như ăn khí, độc nhiệt, hủ bại, xú thủy, vị này tiên nhân sở dĩ lựa chọn mảnh này kiếp nạn. Bắt đầu là bởi vì nơi này là nước ấm đun ếch xanh. Hắn nguyên bản cảm thấy những này hủ bại ác khí đối với khai thiên chi binh không có hiệu quả. Cuối cùng không phải lôi đình, cũng không phải phong sương mưa tuyết, vẻn vẹn một chút du đãng ác khí, có thể có cái gì uy lực? Ôm đầu cơ trục lợi suy nghĩ, hắn âm thầm nghĩ đến, có lẽ ở chỗ này có thể chống nổi khai thiên đại kiếp. Mà lại nơi này không có cái khác khai thiên người, đây chính là một cái rất tốt tránh kiếp chỗ. Cùng kỳ vất vả đối kháng lôi đình phong vũ, không bằng ở chỗ này tránh thoát đi. Thế là, tại loại tư tưởng này quấy phá phía dưới, hắn bỏ ra đại giới. Tại ác khí trấn áp bên trong, khai thiên chi binh không ngừng bị đánh rách tả tơi, sau cùng ầm vang sụp đổ. Mà vị này tiên nhân đang sợ hãi trong ánh mắt, nghênh đón một mảnh chọc lưu, sau đó liền bị đánh lạc vân tiêu. Cùng lúc đó, hoàng thế cảnh bên trong một tòa núi cao sụp ra, cái kia ầm ầm hướng về phía dưới rơi đi, cả kinh vị kia thần tiên mặt như màu đất. Thái Bạch Sơn khí số hàng, xuất trận tên kia là Thái Bạch Sơn đệ tử, có người thở dài, cũng có người nổi nóng, nhưng không hề nghi ngờ, mất đi một thanh khai thiên thần binh, trong đó giảm xuống khí số cái gì có thể lấy đạo lý kế. Hỗn trướng, tiểu tử này chờ mong đầu cơ trục lợi, cũng không nhìn một chút, cái kia địa phương thông một cái nắm khai thiên binh người đều không có. Chẳng lẽ bọn hắn đều là đồ đần? Liền ngươi tài giỏi, lần này nguy rồi, ta Thái Bạch Sơn khí số hàng, không biết còn lại các sư đệ có thể hay không tách ra trở về. Thái Bạch Sơn các vị thần tiên sắc mặt đều có chút không dễ nhìn. Như là đệ tử tầm thường xuất trận thì cũng thôi đi. Thế nhưng một thanh khai thiên chi binh rơi xuống, đại biểu một vị khai thiên tôn vị diệt đi. Mặc dù bọn hắn không rõ, khai thiên thần binh ngoại trừ đối kháng khai thiên đại kiếp ngoại còn có cái gì tác dụng. Thế nhưng nếu là Lữ đạo công tự mình nói đồ chơi, cái kia sau này chưa trận, vật này không thể chính là vô thượng diệu bảo. Lúc này mất đi một kiện, tự nhiên để bọn hắn đau lòng vô cùng, bởi vì cũng không phải là tất cả tiên nhân đều luyện ra khai thiên chi binh. Nắm khai thiên chi binh tiên gia, nếu nói vào trận người 3 vạn, cái kia nắm binh giả 300 đều không có. Vị này khai thiên người trụy xuất vân tiêu, cái kia khai thiên chi binh vỡ vụn, để cho toàn bộ trong hỗn độn tất cả khai thiên người đều là trong nội tâm sinh ra cảm ứng. Lập tức không dám thất lễ, càng là có người cười nhạo, châm chọc khiêu khích. Lý Tịch Trần nắm Đông Hoàng Trung, cái kia thử thăm dò đi ra Nga Mi Sơn phạm vi. Đột nhiên một cái kia trong thân thể liền có cuồn cuộn pháp lực tụ đến. Kéo dài vô tận, xem như chân chính khai thiên binh khí. Đúc chuông rất nhiều Nga Mi tiên nhân, mặc dù không có trải qua yêu ma huyễn cảnh, thế nhưng cũng bị mảnh này hỗn độn hồng trần coi là tiên thiên chi thánh. Lúc này chính là thiên địa vừa khai, thanh trọc vừa định, Đông Hoàng Trung bên trên gánh chịu bao nhiêu khí số. Cái này trong đó lấy khai thiên công đức rơi xuống, tự nhiên là mỗi người gia trì. Lý Tịch Trần bàn tay nắm chuông lớn, từng bước một đi tại hỗn độn bên trong. Cái kia sau lưng lôi quang tan hết, kim vân hóa thành hoa sen, chỉ là xuất hành mà dừng. Liền nghe thiên cương đao chấn, dẫn động vô biên lôi hải hóa một đầu thông thiên đại đạo. Hoắc, Di Sơn đạo nhân nhìn giật nảy cả mình. Cái kia mang theo hai cái hoa hoa đứng tại đỉnh núi, mà những người khác thì là nhìn xem Lý Tịch Trần tại trong biển lôi hành tẩu tự nhiên. Tựa như thái cổ thời đại, khai thiên tích địa thời gian sinh ra cổ xưa nhất lôi thần. Âm dương vạn pháp đều muốn phủ phục tại kỳ dưới chân. Đạo hành hành tại lôi hải, hai bên lôi đình hóa trụ, một dạng vãng cổ thần tướng, nắm qua mang giáp, cúi đầu cung nghênh vị này cổ lão lôi thần xuất hành. Quả nhiên là uy phong, đây là Đông Hoàng Trung lực lượng, xuyên qua giới này, tại nơi này hỗn độn hồng trần bên trong, nắm chuông người chính là Thế Thiên làm việc, tối thiểu hiện tại đến xem, vẫn là như thế, Nhậm Thiên Thư như vậy nhìn xem, cái kia gặp đạo nhân nếu thánh, Đông Hoàng đến uy, chúng sinh đọc kinh văn thanh âm bên tai không dứt, nghe được cái kia nhập đạo kinh vang vọng càn khôn. Nghe được cái kia độ nhân kinh định phân âm dương, mà cái kia bên người, không biết là ai, đúng là đột nhiên hừ lên khúc âm thanh. Chuông tốt, vứt lấy cái huyết hóa xuân bùn, cựu đi nhân gian, cười bên trong tam tiếu lại hỏi thiên, cái kia thái thượng tiên a, bây giờ cái này hồng trần sông có ai còn từng tham danh lam thắng cảnh. Sợ không đợi cái kia cưỡi hạc vũ hóa đăng thiên, cực khổ lại chôn cất xuống mồ, lại đến hỏi ngươi tự mình tỉnh kim tại vô, mua hai lượng táo đỏ, tuyết rơi cốt tiêu, quán bên trong sơn hà ngoại, thanh dương đến tặng tượng gỗ, không còn chân thánh, thiên địa sợ này nhân gian bất bình, liền để lại cái nói tới, để cho cái kia hoàng trung dẫn, điều này sống là tốt. Kia nhân gian chỗ quần ma loạn vũ, cái kia tiên thiên bên trên chư thần nhắm mắt, cái này phàm trần một tiên, liền tạc sơn khai hải lại luyện nhật nguyệt ngày đó, lên hoàng trung, xưng cái đông vương, liền treo vào cao thiên, chính là cái kia lôi bá khấu não, chính là mưa kia mẹ cũng khóc, kỳ âm thanh ngâm sướng một nửa, dừng một chút, lại là tục hát lên. Cái này đạo nhân a, một mình thân đi tiên đồ, lượng tùy hành có rất hy kỳ vật, dừng bất quá lòng son đỏ gan treo đạo lô, gặp cái kia thiên tôn thăm dò khóc pháp cốt, chỉ vì đại thánh không để ý nhân gian phù, thế nào biết thiên thượng thiên hạ cộng tôn ta, quyền nhân cái kia Đông Hoàng Trung vang chúng sinh chuộc tội, liền hiểu được là cái kia thái ất cứu khổ. Nhậm Thiên Thư quay đầu đi, hơi là kinh ngạc, thấy Liệt Dần, liền mở miệng nói, người cái cướp bóc lão hổ đầu, cũng biết bài hát này giao hí khúc thế nào hát. Liệt Dần xấu hổ cười một tiếng, đã từng trà trộn nhân gian, nghe được cái kia thợ rèn người cũng không có việc gì sướng lên hai khúc. Hôm nay tùy ý tiếp lời, như là không tốt, còn xin chớ trách, Đông Hoàng Trung gia. Cũng nên có cái tử khúc, vạn nhất về sau truyền vào nhân gian, cũng coi như cái lưu danh bách thế đâu. Nhậm Thiên Thư bật cười, ngươi ngược lại là đính tôn kính sư huynh của ngươi. Nơi này đỉnh núi đang hát đang cười, cũng coi là luận đạo trận bên trong một phong cảnh, mà Lý Tịch Trần tay nâng Đông Hoàng Trung đi tại lôi hải. Yên lặng cảm giác chính mình pháp lực, bàn tay kia nhẹ nhàng đè ép. chỉ là nhìn cái kia thiên ngoại, thiên cương đao khẽ run lên, chính là tan hết lôi đình. Thế là phương thiên địa này khôi phục nhẹ nhàng bộ dáng. Mà ở trước đó, rất nhiều độ kiếp người liền sớm đã chạy trốn đi ra. Cái này một thân pháp lực, có thể so tiên thiên đại thánh, bất quá chỉ là tại phương thế giới này mà thôi, cũng không so được chân chính đại thánh, chí ít tập chút thần thông, xem ra không có cách nào tùy tâm sở dục thi triển. Bộ pháp chuyển đằng chăn trở, Lý Tịch trần tay nâng đông hoàng trung, trong đó phát ra vô lượng quang minh, cấm kỵ hết thảy kiếp nạn. Cái kia đạo thứ ba mang theo pháp huy hùng vĩ tiếng chuông vang vọng, chấn động càn khôn hoàn vũ, đi tại hỗn độn, nhìn thương mang dương thiên, nhìn ung dung âm đất, mà tiền phương, bỗng nhiên xuất hiện mấy đạo linh quang, trong đó một thanh thiết quải đập vào mi mắt, dù cho khoảng cách cực kỳ xa xôi, Lý Tịch Trần cũng có thể trông thấy cái kia nắm ngoặt hài đồng. Cái đó là... Lý Tịch trần tay nâng hoàng trung, đi tại kiếp nạn, lúc này lôi đao chi địa đã qua, bốn phía là đại tuyết gió lạnh, hỗn độn hồng trần, đại tuyết gió lạnh, thiên âm lượn lờ, vạn cổ chìm nổi, phía trước linh quang bên trong, ngọc độc tú tay cầm khai thiên đao bổ củi, gian nan ngăn cản gió lạnh đại tuyết xâm nhập, mà cái kia bên người... Lão Thôi cùng Ngọc Dương hai người giúp hắn cùng một chỗ thi pháp. Chính là lúc này, bỗng nhiên ba người trong tay nghe được có tiếng chuông vang vẳng. Lại ngẩng đầu, chợt thấy phía trước tuyết bay tách ra. Gió lạnh tan hết, đạo nhân tay nâng chuông lớn. Chậm rãi đi tại hỗn độn hồng trần. Ngọc Độc Tú nghe được cái kia tiếng chuông. Sắc mặt hơi là biến đổi, bởi vì hắn nhận ra cái kia tiếng chuông. Chính là khai thiên tích địa cái kia đạo tiếng chuông. Khai thiên chi chủ, hắn dùng cái xưng hô, cũng coi như chuẩn xác. Lúc này gặp Lý Tịch Trần đến, lập tức như lâm đại địch. Hắn không biết vị này thần bí khai thiên người là cái gì nắm chuông tới đây. Mà chính là lúc này, Lý Ngọc Dương khẽ ồ lên một tiếng, buông ra ngọc độc tú quần áo, hướng về phía trước phiêu đãng đi qua. Ai, Ngọc Dương, hoa hoa ngươi trở về. Ngọc Độc Tú lập tức kinh hãi, mà bên cạnh lão Thôi đã là đem đại chùy kia gỡ xuống. Chính là lúc này, hai bọn họ sợ mất mật, nghĩ đến cái này hoa hoa tại trận trong kiên trì cho tới bây giờ cũng không dễ dàng. Chỉ bằng mượn cái kia một tiếng sư huynh cũng phải đem hắn bảo vệ. Chính là cất liều mạng đánh nhau tâm tư. Dù là từ trong mây xanh rơi xuống cũng ở đây không tiếc. Mà chính là hai bọn họ vừa lập xuống nhiệt huyết ý chí. Cái kia Ngọc Dương bỗng nhiên vui sướng hô lên. Đối với phía trước đạo nhân trực tiếp liền nhào tới. Tùy theo mà đến, chính là cái kia một đường để bọn hắn toàn thân rung động. Thậm chí cả ngốc trệ ngạc nhiên tiếng la. Nhìn cái kia oa oa một thanh nhào vào Lý Tịch Trần trước người. Bị cái kia đạo nhân vỗ vỗ bả vai, hì hì cười nói, phụ thân, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.